Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1621, Huyền Thạch đích thực bộ dạng 2. Hạng Tiểu Vũ khiến tất cả mọi người đẩy ra, các loại nồng nặc chướng khí hoàn toàn tán đi, mọi người đưa đầu nhìn lại, phía dưới là một cái vũng nước, bên trong trường mãn địa ngục ma tâm thảo, Diệp Tử leo lên vô số thi nha trùng, nhìn thấy mà giật mình, nguyên lai nơi này là ma tâm cỏ xào huyệt. Nhuế Lãnh Ngọc thán phục, trách không được chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới, Hạng Tiểu Vũ cũng nói, không sai, cái này cái địa phương là càng không chính vị, địa huyệt mắt, toàn bộ trường học khí tràn đều đã bị như vậy tiết chế, ma tâm thảo ở chỗ này, sẽ phát huy lớn nhất hiệu quả. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi lão Quách, ngươi mang cái gì pháp thuốc không có? Đem những này ma tâm thảo toàn bộ giết chết, lão Quách do dự nói, mang là mang, bất quá. Hồng tiêu quá đắt, Lưu hiệu trưởng, ngươi có thể phải trả tiền, mua, ta mua, Quách đại sư ngươi chỉ để ý dùng. Cuối cùng cũng chứng kiến một chút hy vọng, tốn nhiều BSFS không y tiền hơn nữa Lưu Minh cũng nhận thức, lão Quách cười hắc hắc, từ trong túi đeo lưng xuất ra hồng tiêu, chiếu vào vũng nước, còn lo lắng không đủ, lại thêm mấy vị pháp thuốc đi vào, chất lỏng màu đen lập tức sôi trào, ồ ồ ra bên ngoài mạo hiểm hắc khí, tản ra, toàn bộ đều tản ra. Lão Quách bắt chuyện mọi người rời đi, vẫn đợi được hắc khí tan hết, sẽ đi qua nhìn lên, trong ao đã khô cạn, ma tâm thảo cũng héo rũ, tất cả thi nha trùng cũng đều chết sạch, ao nước có hơn 2 thước sâu, bốn phía trên bùn đất dính một tầng muối kiềm tựa như hạt căn bản, lão Quách nhặt lên một khối, tương đối cứng rắn, không khỏi nói ra, chung quanh đây thổ đều trở nên cứng rắn, trách không được có thể cho phép tiếp theo uông tử thủy dưới đất, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn sương mù nồng nặc bầu trời, nói ra, không có thả ra độc chướng đầu nguồn, những sương mù này ước đoán chẳng mấy chốc sẽ tán đi, Lưu Minh nghe lời này dị thường kích động. Nói đúng là, khói mù cuối cùng cũng giải trừ, thấy Nhuế Lãnh Ngọc xác định gật đầu, Lưu Minh hưng phấn mà hầu như nhảy dựng lên, trong miệng một mạch ồn ào, quá tốt, Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu được thở phào một cái, mặc dù nói không rõ nữ bạc là thế nào đem ma tâm thảo loại dưới đất, cũng không hiểu trong lòng đất cái này ao nước là từ đâu tới, bất quá những thứ này cũng không cần đi truy cứu, hiện tại ma tâm thảo đã hoàn toàn tẩy rửa, như vậy chỉ còn lại có một việc, đối phó Vương Mạn Nghĩ. Hạng Tiểu Vũ tự mình nhảy vào ao nước, đẩy ra một lùng tùng khô héo ma tâm thảo, ở chính giữa tìm được cuối cùng một khối huyền thạch, cuối cùng là tìm được. Lý Đồng thở ra một hơi, tiểu sư thúc, ngươi nhanh lên làm phép đi, sau đó chúng ta nhanh lên tiễn sư huynh đi y viện. Hạng Tiểu Vũ trở về trên mặt đất, cau mày, nói ra, làm phép là có thể, chỉ là thiếu khuyết cường đại hồn phách dùng để tiến hành huyết tế nghi thức, mấy người đều ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cần phải hiến tế không thể, Hạng Tiểu Vũ nói, đương nhiên, đây là người cuối cùng bước, đi, nếu như không làm như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp kích hoạt huyền thạch, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời rơi vào làm khó dễ, lúc này đừng nói tìm không được quỷ hồn, coi như tìm đến, dùng để hiến tế sau đó, lập tức hồn phi phách tán, loại sự tình này mình tại sao có thể làm được. Huống hồ nhất quỷ hồn còn không được, phải là có tu vi nhất định quỷ hồn, lui một vạn bộ nói, coi như mình đồng ý nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại lên đi đâu tìm phù hợp yêu cầu quỷ hồn. Hạng Tiểu Vũ nhìn quanh ở đây vài cái, có thể nói ngoại trừ người nữ cảnh sát kia cùng hiệu trưởng, mấy người còn lại đều là điều kiện phù hợp, lập tức nói ra, chư vị có hay không nguyện ý hy sinh, đoàn người đều ngẩn người một chút, mới vừa nghe hiểu hắn đang nói cái gì, lão Quách nhìn hắn chầm chầm, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải điên đi, ngươi khiến người nào hy sinh, ngươi mình tại sao không hy sinh. Hạng Tiểu Vũ nói, 30 năm trước ta liền hy sinh quá, việc nơi này, ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta hiện tại nếu như hy sinh, không ai có thể bố trí trận pháp, thất bại trong gang tấc. Sau đó nhìn chung quanh chi phối, trầm giọng nói ra, thân là pháp sư, lúc này lấy đại cục làm trọng, một ngày thất bại, thi tộc xâm chiếm nhân gian, không muốn biết chết bao nhiêu người. Ta hy nhìn các ngươi có thể cùng ta cũng như thế hy sinh, nói xong chờ một lát, không có một người có phản ứng. Ánh mắt dẫn đầu định ở lão Quách trên người, lão Quách bị hắn nhìn có điểm sợ, trừng mắt nói ra, ngươi xem ta xong rồi gì, ta người này ích kỷ, ta còn không có sống đủ đây. Hạng Tiểu Vũ lại di động ánh mắt, từng cái nhìn sang, rơi vào Tuyết Kỳ trên người. Cái này tiểu nha đầu tuy là nhìn tiểu, thế nhưng hắn nhìn ra, trong cơ thể nàng ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, quan trọng nhất là, nàng không phải người. Tuyết Kỳ đang ở múc một con que kem, đột nhiên phát hiện hắn đang nhìn bản thân, động tác đình dừng một cái, nhàn nhạt nói ra, ta không biết hy sinh, thôi, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Hàn Tiểu Vũ biết đám người này căn bản là không có cách thuyết phục, thở dài, đi tới Dương Thần Võ bên người, bắt hắn lại mắt cá chân, cúi đầu ra nhìn hắn tổn thương chân, đột nhiên dùng sức lôi kéo, hợp với Dương Thần Võ cùng nhau nhảy vào trong ao. Tiểu sư thúc, không được, Lý Đồng cách gần nhất, nhúng tay muốn đi trảo Dương Thần Võ cánh tay, kết quả Hàn Tiểu Vũ một tay lấy nàng cũng gạt đi, hai cái vừa lúc, ngươi cũng tới đi, tiểu sư thúc không được. Ta mới 20 tuổi, ta còn không có sống đủ, Nhuế Lãnh Ngọc người thứ nhất tiến lên, muốn thi cứu. Hàn Tiểu Vũ một tay cắm vào Lý Đồng cổ của, lấy ra đến một đoàn huyết, cũng không biết làm cái gì pháp, trực tiếp đi lên vứt lên, ở ao nước đầu trên tản ra trở thành một đoàn huyết vụ, bố trí thành một đạo kết giới, thật là cường đại. Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp nếm thử vài lần, không có thể mở, hét thảm một tiếng, từ phía dưới truyền đến. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, cuối người nhìn lại, Lý Đồng sọ não đã bị Hàn Tiểu Vũ bổ ra, một lời tiên huyết, phun ở huyền thạch thượng, tiếp tục Dương Thần Võ cũng bị đánh chết, chứng kiến Hàn Tiểu Vũ không hề không thương tiếc rút ra hai người hồn phách, Nhuế Lãnh Ngọc kinh hô một tiếng, không được, nhưng mà đã muộn. Hàn Tiểu Vũ đem hai người quỷ hồn đều chộp trong tay, dùng sức một đống, đều hóa thành tinh phách, lại không hề rời đi, mà là truy tầm cùng với chính mình huyết, bám vào huyền thạch thượng, muộn. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, trong lòng nói không nên lời là cảm thụ gì, cái này, người này cũng quá ngoan, ngay cả mình đồng môn sư điệt cũng giết, lão Quách lúng ta lúng túng không nói gì. Lưu Minh thấy sát nhân, sợ đến than té trên mặt đất, cả người run run. Tạ Vũ Tinh nói, tự mình nghĩ hy sinh coi như, không ai ngăn, dựa vào cái gì ép buộc người khác hy sinh a? Huyền thạch từng điểm một sáng lên đến, khí tức chung quanh cũng bắt đầu có sở biến hóa. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía vũ khí ở chỗ sâu trong, bởi vì ma tâm thảo bị tẩy rửa, độc chướng cũng là càng ngày càng loãng, có thể mơ hồ chứng kiến xa xa có một cái nhà tiểu lâu ở từ từ phai đi, thẳng đến tiêu thất, đó là giam cầm không gian kiến trúc. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, tuy là tuyệt không răng Hạng Tiểu Vũ mới vừa sở tác sở vi, nhưng nhìn đến giam cầm không gian đang ở từ từ rút đi, vẫn là cảm thấy có chút kích động. Huyền thạch thượng tổng cộng có 5 phù văn, theo từng cái sáng lên, giam cầm không gian kiến trúc lục tục rút đi, thứ 5 phù văn, cũng từ hôn ám một chút thay đổi sáng sủa. Chương 1622, chủ mẫu bị bắt. Đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, nhất đạo huyết quang, từ ao nước phần dưới phóng lên cao, trực tiếp dán lại huyền thạch, đem Hạng Tiểu Vũ cùng hai cổ đáng thương thi thể đều vọt tới mặt trên đến, hắc khí từ từ kéo lên, hướng hai bên xa nhau, trung gian xuất hiện một đạo nhân ảnh, lăng không dắt, khuôn mặt đẹp tuyệt luân, giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, mặc trên người quần áo học sinh cùng màu trắng đầu tròn dày da, nếu như không phải lưỡng chỉ con mắt thông đỏ như lửa diễm, toàn bộ nhìn qua chính là một cái thanh thuần nữ nhân sinh viên, Vương Mạn Nghĩ. Tạ Vũ Tinh gặp qua Vương Mạn Nghĩ ảnh chụp, tuy là trang phục đổi lại, nhưng vẫn là liếc mắt nhận ra nàng đến, Vương Mạn Nghĩ, cư nhiên đi tới thế giới hiện thật. Vương Mạn Nghĩ liếc nàng một cái, ta biết ngươi, ngươi là Diệp Thiếu Dương nữ bằng hữu. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, nhớ tới là cứu Lý Tố Thật thời điểm, bị nàng nhìn thấy quá, lúc đó bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau, 8 phần 10 là bị nàng hiểu lầm. Tạ Vũ Tinh xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, hiểu lầm. Nhuế Lãnh Ngọc trong tay đang cầm Ngũ Bảo Kim Liên, làm ra tấn công tư thế, thế nhưng không dám vọng động, mu bàn tay ở phía sau, hướng về phía Tuyết Kỳ phương hướng âm thầm động động đầu ngón tay, chỉ hướng xa xa, Tuyết Kỳ hội ý, lập tức xoay người bỏ chạy, đi tìm Dư Dư bọn họ đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc rất rõ ràng, Vương Mạn Nghĩ dù sao cũng là nữ bạc phân thân, coi như là ly khai giam cầm không gian, cũng tuyệt đối không phải tự mình một người có thể đối phó. Hạng Tiểu Vũ đã từ dưới đất bò dậy, dừng ở Vương Mạn Nghĩ, Vương Mạn Nghĩ cũng cúi đầu nhìn hắn, 30 năm. Vương Mạn Nghĩ nhìn hắn, ta nằm mơ đều là ngươi, cuối cùng cũng khiến ta đợi đến ngươi, tư tư, kỳ thực ta là có nỗi khổ tâm, ngươi nghe ta giải thích. Hạng Tiểu Vũ đi tới, khoảng cách có xa mấy mét thời điểm, đột nhiên xuất thủ, nhất đạo linh khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một tấm lưới, tốc độ cực nhanh bay về phía Vương Mạn Nghĩ, hầu như phải thủ, bất quá ở cách Vương Mạn Nghĩ lưỡng xa 3 mét thời điểm, Vương Mạn Nghĩ đột nhiên xuất thủ, nhất đạo huyết quang nâng linh lực lưới, khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ đạn động, đem Hạng Tiểu Vũ cùng tấm võng này cùng nhau đánh bay. Hạng Tiểu Vũ lần thứ hai ngã xuống đất, bò sau khi thức dậy, không dám tùy tiện hành động nữa, ngươi chính là hèn hạ như vậy. Vương Mạn Nghĩ nhìn hắn, trên mặt cũng không có hận ý, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi cũng đã biết, Năm đó ta bản có vô số lần cơ hội giết ngươi, có thể ta bỏ qua ngươi, ngươi, nàng không nói tiếp nữa, bóng người vút qua, triều Nhuế Lãnh Ngọc bay qua, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng thổi ra kim liên nghiệp hỏa chống lại, nhưng mà, Vương Mạn Nghĩ trải qua trước người của nàng lúc, dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, bỗng nhiên bước ra, lại triều Tạ Vũ Tinh bay đi, nàng nhận định Tạ Vũ Tinh là Diệp Thiếu Dương người thân cận nhất, mà Diệp Thiếu Dương lại là nàng nhất cường đại đối thủ, nắm Tạ Vũ Tinh, có thể áp chế Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng rút súng lục ra xạ kích, bang bang hai phát súng, rất chính xác địa đánh vào Vương Mạn Nghĩ trên mặt của, lập tức mở hai cái lỗ máu, da tróc thịt bong, nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Tình, Nhuế Lãnh Ngọc phục hồi tinh thần lại, trong lúc tình thế cấp bách rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, ném đi, Tùng Văn Cổ Định Kiếm thanh quang lóe ra, nhắm thẳng vào Vương Mạn Nghĩ. Vương Mạn Nghĩ vốn có hầu như muốn bắt đến Tạ Vũ Tinh, không muốn để ý tới thanh kiếm này, nhưng bỗng nhiên cảm thấy được trên thanh kiếm này chảy xuôi cường đại linh lực, có chút cố kỵ, buông tha Tạ Vũ Tinh, nghiêng người sang đến, tay áo vung lên, một cổ thi khí phúng ra ngoài, nâng Tùng Văn Cổ Định Kiếm, huyền ngừng trên không trung, Nhuế Lãnh Ngọc tật chạy tới, tay nắm lấy chuôi kiếm, bấm kiếm quyết, dùng sức đâm ra đi, phốc phốc, một kiếm đâm trúng Vương Mạn Nghĩ eo, từ phía sau lưng xuyên ra đi. Vương Mạn Nghĩ một chút nhíu mày, đôi tay nắm lấy kiếm phong, trong miệng bỗng nhiên phun ra thi khí, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng lui lại tránh né, Vương Mạn Nghĩ nắm lấy thời cơ, đôi tay nắm lấy kiếm phong, dùng sức lôi kéo, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng trong ngực nàng ngã đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không phải bình thường pháp sư, tuy là thất thế, vẫn không quên phản kích, tay trái trên không trung họa quay vòng, hình thành một đạo kết giới, bảo vệ tiền thân. Vương Mạn Nghĩ một chưởng vỗ ở kết giới thượng, kết giới thượng liền nhiều mấy cái vết nứt, nhưng không có vỡ nứt. Nhuế Lãnh Ngọc chậm quá một hơi thở, đang muốn tổ chức phản kích, đột nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, cũng một đoàn hắc khí cuốn lấy hai chân của mình, hóa hình là thủ, chăm chú nắm đầu gối của mình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng bàn tay đi chém, vừa mới chặt đứt, thắt lưng còn không có thẳng lên, cảm thấy hai bên vai đột nhiên bị bắn trúng, ba chén mệnh đang lập tức diệt hai ngọn, hỏng bét. Cái ý niệm này mới vừa lóe qua bộ não, Vương Mạn Nghĩ đã lấn người mà lên, một tay nặng nề mà nện ở nàng nơi mi tâm, trong cơ thể ba hồn bảy vía một trận rung động, hầu như ly thể ra, một thân cương khí cũng bị đánh tan, tùy ý Vương Mạn Nghĩ nhất ở trong tay, triều thủy trì phi đi. Cái này liên tiếp tranh đấu, quá trình mạo hiểm phức tạp, trên thực tế cũng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, ở đây mấy người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đợi được phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc bị bắt đi. Lão Quách người thứ nhất xông lại, lòng bàn tay vẽ một thái cực ấn, đón đầu đập tới, hắn biết mình căn bản không phải Vương Mạn Nghĩ đối thủ, thế nhưng mắt thấy Nhuế Lãnh Ngọc gặp rủi ro, căn bản không kềm chế được, trực tiếp liền liều mạng, Vương Mạn Nghĩ giơ lên một tay, với hắn đối với một chưởng, lão Quách trực tiếp bị BSC một ít đánh bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, không được ho ra máu, A Ngốc cũng phấn đấu quên mình xông lại, hắn không biết rõ làm sao sử dụng trong cơ thể mình lực lượng. Trong lúc tình thế cấp bách dùng thân thể ngăn trở Vương Mạn Nghĩ lối đi, ừ. Vương Mạn Nghĩ nhưng thật ra cả kinh, gặp qua không sợ chết, có thể cũng không có như thế chịu chết, một chưởng vỗ khi hắn trên óc, nắm, vốn muốn đem hồn phách bắt lại vò nát, nhưng cứng rắn là cái gì đều chưa bắt được, không chỉ có như vậy, nàng còn lọt vào A Ngốc trong cơ thể một cổ thần bí mật lực lượng phản vệ, trong lòng cả kinh, dùng sức bức ra thi khí, trưới vào trong cơ thể hắn, trong miệng cũng phục lên thi khí. Nhưng mà A Ngốc hút vào thi khí sau đó, chỉ là một chút nhíu mày, phản ứng gì cũng không có, ngươi là ai? Vương Mạn Nghĩ cả kinh nói, không phải mắng hắn, mà là thật khiếp sợ, không biết hắn là cái gì tà vật, cư nhiên không sợ thi khí xâm lấn. Hơn nữa, trong cơ thể hắn của lực lượng kia, tự hồ còn có chút quen thuộc ý tứ hàm xúc, không có thời gian đi kiểm tra, Vương Mạn Nghĩ một tay dùng sức ép xuống, không ngừng đem thi khí rưới vào trong cơ thể hắn. A Ngốc nguyên bản không có huyết sắc khuôn mặt, nhất thời biến đến đỏ bừng, biểu tình rất thống khổ, vẫn gắt gao chống đỡ, song Vương Mạn Nghĩ cắn răng nói ra, buông nàng ra, không biết tự lượng sức mình, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Vương Mạn Nghĩ giơ tay lên, càng nhiều hơn thi khí từ lòng bàn tay tràn ra tới, trừng rực như lửa, khẽ quát một tiếng, dùng sức phát ở là A Ngốc trên đỉnh đầu, răng rắc, A Ngốc trong cơ thể vật gì vậy toái, người cũng ngã xuống. Vương Mạn Nghĩ vốn định ngay cả người kỳ quái này cùng nhau nắm, mang về cùng nhau nghiên cứu, thế nhưng xa xa tuôn rơi địa bay tới mấy đạo nhân ảnh, là dưa dưa bọn họ đến đây cứu giá, tốc độ phi hành thật nhanh, Vương Mạn Nghĩ biết Diệp Thiếu Dương những thứ này môn nhân đều không dễ chọc, bản thân lại ly khai giam cầm không gian, lấy một địch chúng, không khỏi chịu thiệt, vì vậy buông tha A Ngốc, một tay dẫn theo Nhuế Lãnh Ngọc, nhảy vào trong ao. Chương 1623, chủ mẫu bị bắt hai. Khiến Diệp Thiếu Dương đến tìm ta đòi người đi. Vương Mạn Nghĩ cười lớn một tiếng, từ mặt đất trực tiếp độn xuống phía dưới, hắc khí tiêu thất, lão Quách từ dưới đất bỏ qua xem, thấy ao nước khôi phục thành bộ dáng lúc trước, Vương Mạn Nghĩ tiêu thất, Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng bắt đi, lão Quách hỗn độn đầu não một lát mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, tức giận sôi sục, kém chút ngất đi. Bắt quỷ liên minh thành viên lục tục tới rồi, nhào tới vũng nước bên cạnh, Tiểu Thanh hỏi lão Quách, chuyện gì xảy ra, Lãnh Ngọc bị bắt đi. Lão Quách thất thần nói rằng, Dư Dư đám người tại chỗ thất sắc, cùng nhau nhảy xuống nước cái hố, nhưng tìm tới tìm lui, căn bản không có bất luận cái gì đi thông giam cầm không gian nhập khẩu, không có ích lợi gì. Hạng Tiểu Vũ từ dưới đất ngồi dậy đến, che ngực, hữu khí vô lực nói ra, Vương Mạn Nghĩ đóng không gian liệt phùng, không có nhân có thể đi vào, mấy người tại chỗ dọa sợ, Tạ Vũ Tinh cũng nhào tới, luôn luôn kiên cường nàng, hoang mang lo sợ địa khóc lên, Nhuế Lãnh Ngọc là vì cứu nàng mà bị Vương Mạn Nghĩ bắt đi, rơi vào Vương Mạn Nghĩ cái loại này tà ma thủ trung, tự nhiên giữ nhiều lành ít, để cho nàng có thể nào không kích động, các ngươi nhanh lên một chút đi cứu nàng a. Dư Dưa, Quả Cam. Tạ Vũ Tinh kêu khóc, Lãnh Ngọc nếu là có sự tình, các ngươi làm sao cùng Thiếu Dương ăn nói, Dư Dưa đám người nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm, nếu chủ mẫu có việc, ta tất nhiên lấy cái chết tạ tội. Tiểu Thanh cắn răng nói rằng, mấy người bọn hắn ý tưởng đều giống nhau, Diệp Thiếu Dương nguyên nhân sự tình ly khai, mặc dù không có nói rõ, nhưng dù sao coi như là đem ở đây mấy người cảnh giao tất cả cho làm môn nhân chính bọn họ, hiện tại có người bị Vương Mạn Nghĩ bắt đi, lại còn là thân là chủ mẫu Nhuế Lãnh Ngọc, mặc dù bọn hắn trước khi không ở hiện trường, bất lực, vẫn là không nhịn được tự trách, đem lỗi nắm vào trên người mình, người nào có thể mở giam cầm không gian, ai có thể. Dư Dư hiếm thấy phát sinh cuồng bạo rống giận, Hạng Tiểu Vũ đứng lên, nói ra, mà nay kế sách, chỉ có ta tiếp tục làm phép, kích hoạt huyền thạch, triệt để đánh nát giam cầm không gian, bức Vương Mạn Nghĩ đi ra. Lần này các ngươi cùng nhau giúp ta hộ pháp, tuy là trước khi làm phép trên đường bị Vương Mạn Nghĩ cắt đứt, nhưng huyền thạch cũng không có bị hủy, hơn nữa Vương Mạn Nghĩ thân là cương thi, cũng không còn có cái này năng lực làm được, nếu không, huyền thạch cũng sẽ không có thể đến bây giờ. Hạng Tiểu Vũ hòa hoãn một cái, nhảy vào ao nước, một tay đặt ở dính tiên huyết cùng tinh phách huyền thạch thượng, đang muốn làm phép, Tạ Vũ Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ một chút, Hạng Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn nàng, ngươi làm như thế, sẽ hại chết Lãnh Ngọc đấy. Vương Mạn Nghĩ trước khi đi nói rõ ràng, nàng ở giam cầm không gian chờ chúng ta, ngươi làm như vậy, nàng nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, Tạ Vũ Tinh tỉnh táo lại, nói ra, ta mặc dù không là pháp sư, nhưng ta là cảnh sát, ta sẽ phân tích động cơ, Vương Mạn Nghĩ bắt đi Lãnh Ngọc, tất nhiên là dùng để áp chế chúng ta, nàng muốn cùng Thiếu Dương đàm phán, nếu không. Nàng vì sao đột nhiên tập kích, bắt người đã đi, ngươi làm như vậy, chỉ biết bức Vương Mạn Nghĩ Ngọc Thạch câu phần, Hạng Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, đừng nói chúng ta bây giờ tìm không được giam cầm không gian nhập khẩu, coi như đi vào, ở cũng tất nhiên toàn quân bị diệt, không có ngoại lệ. Đàm phán, bảo hổ lột da, có chuyện gì đáng nói. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi ý tứ này, chính là muốn hy sinh Lãnh Ngọc. Hạng Tiểu Vũ nói, ta vận trù 30 năm, chỉ lát nữa là phải thành công, hy sinh một người, nếu như có thể cứu người nhiều hơn, chẳng phải là có lời, câm miệng. Ngươi muốn hy sinh bản thân, chỉ để ý đi hy sinh, ngươi có tư cách gì khiến Lãnh Ngọc hy sinh, huống còn chưa tới một bước kia, tất cả phải đợi Diệp Thiếu Dương trở về, thằng nhãi ranh không đủ cùng mưu. Hạng Tiểu Vũ không để ý tới nàng. Quay đầu nhìn huyền thạch, bắt đầu làm phép, ngươi dám, Tạ Vũ Tinh không chút do dự rút súng lục ra, nhắm thẳng vào Hạng Tiểu Vũ đầu, ngươi dám lại động một cái, ta lập tức đánh chết ngươi, Hạng Tiểu Vũ ngơ ngẩn, lạnh lùng nhìn nàng, Tạ Vũ Tinh lấm lét nhìn trái phải, nói ra, các ngươi chờ cái gì đây, Dư Dư phục hồi tinh thần lại, huyển hóa ra 12 năm thiền chân thân, nhào tới, những người còn lại cũng lập tức đuổi kịp, chạy Hạng Tiểu Vũ đi qua, Hạng Tiểu Vũ nào dám địch, vội vàng buông tẩu. Bò tới mặt đất thượng, đứng bờ SQG6 me bất động, Dư Dư đám người mục đích đúng là buộc hắn đi ra, cũng không có động thủ lần nữa, chỉ là đưa hắn vây lại, Hạng Tiểu Vũ Hoàng nhìn trái phải, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều là âm thần đi, có thể nào là một người tính mệnh, như vậy ánh mắt thiển cận, vạn nhất thi tộc xâm lấn nhân gian, các ngươi từng cái khó từ kỳ cửu, cũng phải xuống địa ngục. Tiểu Thanh cầm trong tay thanh phong kiếm, nhắm thẳng vào cổ họng của hắn, lạnh lùng nói, ta Tiểu Thanh chỉ nhận chủ nhân, còn lại hết thảy không tiếp thu, chính là hắn để cho ta đi ám sát đại đế, ta chân mày cũng không trắc một cái gì thi tộc xâm lấn, liên quan gì ta, những người còn lại càng ngay cả lời đều lười nói. Lão Quách lúc này cũng tỉnh táo lại đến, xong Dưa Dưa nói ra, Dưa Dưa, nhanh kích hoạt hồn ấn, khiến tiểu sư đệ đến. Không đúng, các ngươi mọi người cùng nhau kích hoạt hồn ấn, Diệp Thiếu Dương mới từ Thanh Minh giới đi ra, vị trí vẫn là cái kia cái phòng dột, dựa theo A Tử thuyết pháp, nơi đó là trong phạm vi mấy chục dặm một cái khí tràn tiết điểm, hơn nữa không gặp ánh mặt trời, cũng không người ở, nhất thích hợp dùng để mở không gian liệt phùng. Diệp Thiếu Dương sau khi đi ra, lập tức thẳng đến giáo viên, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, phát hiện độc chứng so với trước kia làm nhạt vài phần, nhưng vẫn là đậm, hơn nữa mới vừa mới mưa, trên cơ bản không có học sinh ra, còn chưa tới vườn hoa nhỏ, đột nhiên cảm thấy tay phải nóng bỏng, giơ tay lên vừa nhìn, thất kinh, ngoại trừ tiểu cửu, còn lại mấy đạo hồn ấn tất cả đều bị kích hoạt, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào phát sinh cái gì không phải sự tình? Diệp Thiếu Dương vội vàng triều vườn hoa nhỏ chạy gấp tới. Ngoài hoa viên có mấy người cảnh sát gác, thấy là Diệp Thiếu Dương, một cái tương đối quen thuộc cảnh sát lập tức tiến lên nói ra, Diệp tiên sinh, bên trong trước khi dường như đang đánh nhau, không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta vân mệnh thủ tại chỗ này, không dám tự ý rời vị trí. Ngươi mau vào đi thôi, Diệp Thiếu Dương bước đi như bay địa vọt vào, vừa nhìn liền thấy bản thân tất cả môn nhân đều ở đây, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm đã ở. Nhất thời cả kinh nói, các ngươi làm sao đều ở đây, sau đó liếc nhìn trên mặt đất Dương Thần Võ cùng Lý Đồng Thảm không nỡ nhìn thi thể, sợ một cái, lại chứng kiến đoàn bọn hắn một dạng đem Hạng Tiểu Vũ vây quanh, cho là bọn họ là đang trách cứ bị giết người, xong Hạng Tiểu Vũ cả giận nói, ngươi dùng bọn họ hiến tế, ngươi thậm chí ngay cả ngươi đệ tử cũng giết, Quả Cam kêu khóc nói, lão đại, Lãnh Vũ tỷ bị Vương Mạng Nghĩ bắt đi, cái gì, Viễn Như một tiếng sấm phách ở trên người. Diệp Thiếu Dương thân thể lắc lắc, bắt lại nàng, cái gì? Nói rõ một chút, ở kích hoạt huyền thạch thời điểm, Vương Mạn Nghĩ đột nhiên tập kích, bắt đi Lãnh Vũ tỷ. Lão đại nhanh đi cứu nàng. Quả Cam tay chỉ vũng nước nói rằng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình ngay cả hồn phách đều rung động một cái, chợt nhảy vào vũng nước, hai tay trên mặt đất lung tung không có mục đích địa đào lên, chương 1624, thức tỉnh A Ngốc. Còn sót lại độc chướng nước, đâm vào ngón tay hắn làm đau, cũng hoàn toàn không để ý, đem bốn phía đều móc một lần, không tìm được bất luận cái gì nhập khẩu. Diệp Thiếu Dương hợp với hút mấy cái khí, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, ánh mắt từ trong đám người tìm được Hạng Tiểu Vũ, gấp giọng hỏi thế nào mới có thể đi vào giam cầm không gian. Hạng Tiểu Vũ nói, ta không có cách nào, ngươi nghĩ tìm Vương Mạn Nghĩ, chỉ có kích hoạt huyền thạch, đem Vương Mạn Nghĩ từ giam cầm không gian bước ra, có thể còn có cơ hội. Tạ Vũ Tinh lập tức nói ra, Thiếu Dương ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi làm như vậy, Lãnh Ngọc sẽ không cứu. Nàng bắt đi Lãnh Ngọc, vốn chính là làm uy hiếp ngươi, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch tình huống, biết Lãnh Ngọc tạm thời chắc là không có việc gì, cũng từ từ tỉnh táo lại, minh bạch hạng đề nghị của Tiểu Vũ khẳng định không thể làm. Lý Lâm Lâm phân tích nói, Vương Mạn Nghĩ nếu bắt đi Lãnh Ngọc, Lưu Thoại nói cho ngươi đi âm ti tìm hắn, vậy nói rõ. Nàng cũng muốn để cho ngươi vào giam cầm không gian A, coi như ngươi không tìm nàng, nàng cũng nhất định sẽ chủ động tìm được ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương xạ vừa nghe, cũng hiểu được có đạo lý. Lâm Tam Sinh lại phản bác, không phải như vậy, nàng bắt đi Nhuế Tiểu Thư, mục đích cũng không phải là tìm Thiếu Dương đàm phán, mà là muốn bóp một cái bùa hộ mệnh ở trong tay. Thứ nhất, để cho chúng ta không dám kích hoạt ngũ sắc huyền thạch, phá hư giam cầm không gian, do đó tiếp tục tiến hành của nàng mở rộng kế hoạch. Coi như cái này kế hoạch bị phá hư, chỉ cần nàng và của nàng giam cầm không gian vẫn tồn tại, nàng còn có thể thi triển bên ngoài nó kế hoạch. Nói chung, nàng hiện tại muốn tự bảo vệ mình, ý tưởng của nàng là nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, mượn Nhuế Tiểu Thư đến áp chế ngươi, nếu như ngươi tìm không được vậy càng được, nàng tại sao muốn chủ động tới thấy ngươi, không hổ là quân sư, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu, hỏi có biện pháp nào không có thể tiến nhập giam cầm không gian. Lâm Tam Sinh nói, ta đây nào biết đâu rằng, bất quá ta trước khi đã nghe ngươi nói, nàng là vận dụng thi tộc lực lượng mở ra giam cầm không gian, nói cách khác, cái không gian này gắn bó phương thức, cùng thanh minh giới giống nhau. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, chúng ta dựa theo tiến nhập thanh minh giới phương thức, có thể tiến nhập giam cầm không gian, trên lý thuyết, hoặc là như thế. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, thế nhưng ta nghe Tiểu Cửu nói, nhân gian sinh linh, muốn đi vào thanh minh giới, hầu như là không thể nào làm được. Lâm Tam Sinh nói, Tiểu Cửu là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lâm Tam Sinh khóe miệng co giật một cái, nói, các nàng đó thanh minh giới chủ sinh linh là thế nào xuất nhập hai giới, biện pháp rất nhiều. Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, ta cái này kêu là Tiểu Cửu đến, mặc dù nhỏ cửu cũng chưa chắc có biện pháp, hơn nữa trước đến nhân gian cũng cần thời gian, bất quá dưới mắt cũng chỉ đành thử một lần. Diệp Thiếu Dương giang tay ra, ngay lập tức sẽ muốn kích hoạt Tiểu Cửu hồn ấn, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, là A Ngốc từ dưới đất đứng lên. Trước khi hắn là ngăn trở Vương Mạn Nghĩ, bị nàng đánh ngã xuống đất, Chi Hậu Tự vẫn nằm trên mặt đất co quắp, đoàn người chỉ lo quan tâm Nhuế Lãnh Ngọc an nguy, hoàn toàn quên sự hiện hữu của hắn, không biết là không phải là của mình ảo giác. Diệp Thiếu Dương cảm giác được, trước mắt A Ngốc, cùng bình thường nhìn qua có chút không giống, tuyệt không ngây người, cả người tản mát ra một cổ thần bí mật khí tức, nhãn thần cương nghị mà bình tĩnh, nhìn qua dĩ nhiên mơ hồ có một tia vương giả khí độ. Diệp Thiếu Dương, để cho ta đi. A Ngốc giọng của chân thật đáng tin, cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau, ngươi có biện pháp tiến nhập giam cầm không gian. A Ngốc nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, phun ra bốn chữ, ta, giác tỉnh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, hiện tại có thời gian nói cái này. A Ngốc nói rằng, Diệp Thiếu Dương, tiến nhập giam cầm không gian sau đó, ta tới trấn áp không gian luân hồi chuyển hóa lực lượng, đem không gian hấp thu, khiến Vương Mạn Nghĩ không có cách nào khác huyễn biến, ngươi đi cứu người, nhất định phải cứu Lãnh Ngọc, ta quyết không cho phép nàng gặp chuyện không may. Diệp Thiếu Dương thần tình lạnh lẽo, nàng là nữ nhân ta, ngươi không muốn thái độ này nói chuyện với ta. Hạng Tiểu Vũ lạnh lùng nói ra, Diệp Thiếu Dương, không nên tin hắn, trên đời này không ai có thể bằng sức một mình trấn áp thi tộc lực. Hắn là ai, căn bản không thể. A Ngốc căn bản cũng không có để ý đến hắn, đi thẳng tới vũng nước bên cạnh, nhảy xuống, hai tay cắm vào dưới đất trong đất bùn, một cổ hắc khí, từ trên người hắn không có một cái trong lỗ chân lông tràn ra, cuồn cuộn chảy xuôi đến thủy đáy hố, từ từ hội tụ thành một cái giường như mặt kiến chỗ. Diệp Thiếu Dương đoàn người đứng ở phía trên, thấy một màn này, mặc dù không rõ sở dĩ, cũng là cảm giác được cổ lực lượng này cường đại, dư ba hướng về phía trước bay lên, đem mỗi người quần áo đều chém gió phải bay lên. Ở đây không người không khiếp sợ tới cực điểm, trong đầu đều muốn một vấn đề, cái này A Ngốc thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, làm sao sẽ ủng có lực lượng cường đại như vậy. Lâm Tam Sinh một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, thấp giọng nói ra, thực lực của hắn, tuyệt đối không dưới ngươi. A Ngốc một chưởng vỗ đánh vào hắc khí tạo thành trên mặt kiến nát bấy, phần bờ cua cát dưới không còn là bùn đất, mà là một cái đen ngòm nhập khẩu. A Ngốc hai tay chống mở động cửa, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, các ngươi đi thôi, đi vào liền đến giam cầm không gian. A Ngốc không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương cũng không có hỏi lại, dặn Tạ Vũ Tinh ở tại chỗ này, sau đó khiến Dưa Dưa bọn họ tất cả đi xuống. Tạ Vũ Tinh biết mình đi vậy là trói buộc, không có cần cầu cùng nhau đi trước, nắm Diệp Thiếu Dương tay, nước mắt lạch cạch địa nói ra, ngươi nhất định phải đem Lãnh Ngọc cứu ra, nàng là cứu ta mới bị bắt đi, nàng nếu như gặp chuyện không may, ta cũng sống không nổi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay gạt đi nàng trong mắt giọt nước mắt, miễn cưỡng cười cười, nói ra, tin tưởng ta, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Tạ Vũ Tinh chăm chú gật đầu, các loại Dưa Dưa bọn họ tất cả đi xuống sau đó, Diệp Thiếu Dương cũng muốn xuống phía dưới, đột nhiên chứng kiến Hạng Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn đứng ở một bên, bắt lại hắn nói ra, ngươi theo ta cùng nhau xuống phía dưới. Hạng Tiểu Vũ trước khi bị Vương Mạn Nghĩ có cũng chịu không nhẹ tổn thương, không còn cách nào phản kháng, không thể làm gì khác hơn là ưỡn ẹo thân thể tránh né, trong miệng nói ra, ta không đi, ta muốn tìm cơ hội kích hoạt ngũ sắc huyền thạch, chỉ có như vậy. Diệp Thiếu Dương không nói lời gì, một tay lấy hắn ném vào trong hắc động. Hạng Tiểu Vũ bây giờ tác dụng, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, trên thực tế có cũng được không có cũng được, đừng nói hắn thụ thương, coi như không có thụ thương, đã biết sao nhiều giúp đỡ, cũng không ở tử nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái, nhưng hắn biết, Hạng Tiểu Vũ đối với Vương Mạn Nghĩ mà nói là trọng yếu nhất người, mặc kệ nàng bây giờ là yêu hắn vẫn hận hắn, nhất định rất dự đoán được hắn, dù sao hôm nay đây hết thảy, đều là hắn một tay tạo thành, tự có hắn nơi tay, các loại nhìn thấy Vương Mạn Nghĩ, có thể còn có đàm phán cơ hội. Diệp Thiếu Dương, ta có thể hấp thu không gian lực lượng, nhưng phải cần một khoảng thời gian, ngươi nhất định phải nắm chặt cứu ra Lãnh Ngọc. Chương 1625, thức tỉnh A Ngốc 2. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng nhảy vào trong hắc động, trải qua một trận quay cùng trời đất, lại một lần nữa đi tới giáo viên, cơ hồ là vừa mở mắt, lập tức có nhất đạo quỷ ảnh triều chính mình đến, còn chưa tới mặt, liền bị nhất đạo linh lực đánh bay, quay đầu nhìn lại, là Tiểu Thanh, chu vi quỷ khóc sói tru. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, khắp nơi đều là cương thi cùng lệ quỷ, sớm bản thân một bước tiến vào dưa dưa bọn họ, đã theo chân bọn họ chiến đấu thành một mảnh. Ở những thứ này cương thi cùng lệ quỷ sau đó, Diệp Thiếu Dương còn chứng kiến một ít không thuộc về nơi này sinh linh, hình thái khác nhau, từng cái dáng dấp đều giống như quái vật trong phim bê bốt, thực lực của bọn họ so với này cương thi cùng ác quỷ phải mạnh mẽ hơn nhiều, địa ngục tới ác linh. Diệp Thiếu Dương hoài nghi có thể là, suy đoán chi mấy lần trước bản thân lúc tiến vào không có gặp phải, rất có thể là Vương Mạn nghĩ không để cho những thứ này ác linh xuất động, cố bày nghi trận, để cho mình cho rằng nơi đây ngoại trừ nàng sẽ không có gì cường đại đối thủ, mà nay đến sống còn tình trạng, không còn có ẩn giấu thực lực cần phải, vì vậy đưa chúng nó toàn bộ phóng xuất, đây là trận chiến cuối cùng, lão đại, làm sao bây giờ? Dưa Dưa phi thân tới, gấp giọng hỏi, các ngươi yểm hộ ta đột phá vòng vây, sau đó giết sạch tất cả ác linh, đi theo ta sẽ hợp, minh bạch, hướng đâu đột phá vòng vây. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh chi phối, nhận một cái chỗ ở mình vị trí, ngón tay hướng lầu số 5 phương hướng, hắn tin tưởng, nơi đó chính là Vương Mạn nghĩ sao huyệt. Dưa Dưa lập tức bắt chuyện mọi người, tập trung lại hướng một cái phương hướng tiến công, là Diệp Thiếu Dương mở một đường máu, các ngươi đều cẩn thận, ta không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào gặp chuyện không may. Ta ở bên kia chờ các ngươi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng dặn một câu, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, từ bọn họ mở ra thông đạo tiến lên, ở phía trước quải một ngã rẽ, lao ra khu túc xá, đại bộ phận đối thủ đều tập trung ở khu túc xá trong, vây công bắt quỷ liên minh, khu túc xá bên ngoài ngược lại rất bình tĩnh, nhưng mà, đây chỉ là nhìn qua bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương đi không bao xa, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ đằng xa cùng cướp mà đến, rơi tại đối diện, là một cái quái vật lớn. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là lần trước vào giam cầm không gian lúc gặp phải cái kia địa ngục ác linh, nhìn không khuôn mặt còn là cô gái đẹp, rồi lại bốn cái chân, xà cảnh long giống nhau trên cổ của dài một đôi đối với cánh tay của, nhìn qua giống như Ngô Công, Diệp Thiên Sư, cái này nhiều thủ quái rung đùi đắc ý, mỗi một lần thở dốc đều phục lên ra số lớn độc chướng, khí thế so với lần trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, lần trước chỉ là trò chơi, ngày hôm nay, người ta có thể quyết nhất tử chiến, nhiều thủ quái nói xong, trường kính mảnh địa co duỗi nhào lên, Diệp Thiếu Dương huy vũ thất tinh long tuyền kiếm, trước mặt xông lên. Nội tâm hắn cũng không sợ cái này thể tích khổng lồ quái vật, tu vi, cũng không phải dựa vào thể tích đôi thế, hắn một cách tự tin có thể đánh bại trước mắt con vật khổng lồ này, hắn chỉ là nóng ruột như phần địa muốn đi cứu Nhuế Lãnh Ngọc, không muốn làm lỡ thời gian, nhưng nếu đối phương đến đây chặn đường, cũng chỉ có đánh một trận, không đợi song phương tiếp xúc. Nhất đạo hắc sắc gió yêu ma xông phía sau thổi tới, sinh sinh hóa giải nhiều thủ lạ thế tiến công, thay Diệp Thiếu Dương ngăn trở một kích này, một con dài tứ đôi cánh thiền trùng, từ Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu bay qua, đánh về phía nhiều thủ quái, là Dưa Dưa, lão đại để ta chặn lại nổi, ngươi nhanh đi cứu tẩu tử, ta tin tưởng ngươi. Từ Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu lúc bay qua, Dưa Dưa đem một người ném đến, lão đại ngươi đem hắn kéo xuống, bóng người làm phép rơi xuống đất, cũng không có thụ thương. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là hạng tiểu vũ, hắn bị bản thân sớm một bước ném vào đến, bản thân sau khi đi vào, quả thực trong lúc nhất thời quên hắn, bất kể như thế nào, ngươi đã tiến đến, cũng không trở về, tùy không theo ta đi tìm Vương Mạn nghỉ, tùy ý ngươi, Diệp Thiếu Dương nói xong, thừa Diệp Dưa Dưa cuốn lấy nhiều thủ lạ công phu, từ bên cạnh đi vòng qua. Hạng tiểu vũ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, đang dạy học lâu chỗ chuyển biến trước khi, Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Dưa Dưa thổi một tiếng huýt sáo, cẩn thận, ta ở phía trước chờ ngươi, nói xong một đường chạy về phía lầu số 5, hạng tiểu vũ đuổi theo nó, buồn bực nói, ngươi là làm sao làm được khiến nhiều như vậy cường đại tà vật vì ngươi bán mạng, chỉ có một chút. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, ta cho tới bây giờ không có khi bọn hắn là tà vật, hạng tiểu vũ ngơ ngẩn, như có điều suy nghĩ, dọc theo đường đi lại không có gặp phải cái gì ngăn cản, đi tới ngũ hảo dưới lầu. Diệp Thiếu Dương trong lòng tuy là buồn bực, cảm giác được tình huống không đúng nơi đây tiếp cận Vương Mạn nghĩ sao huyệt, lẽ ra không nên bình tĩnh như vậy mới đúng, chẳng lẽ có mai phục, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp cái này rất nhiều, dùng một câu cách ngôn mà nói, chính là Long Đàm Hổ Huyệt mình cũng chỉ có đi xong. Lãnh Ngọc, chịu đựng, chờ ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vọt vào số 4 ký túc xá một tầng đại môn, muốn tiến vào lầu số 5, phải đi qua lầu số 4 lầu 2 lối đi nhỏ. Một chân bước vào lối đi nhỏ, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy dưới chân dính hồ hồ, khó có thể nhấc chân, cúi đầu nhìn lại, nguyên lai ngay ngắn ở ra bên ngoài rướm máu, tầng tầng xông tới, chân chính tiến công rốt cục bắt đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được Vương Mạn Nghĩ tâm tư, bản thân đoán không lầm, nàng thì ở phía trước lầu số 5 trong đợi chờ mình. Nói là đợi, cũng muốn là bắn sạch trong tay nàng sử dụng có thể sử dụng con bài chưa lật, nàng nhất định muốn thử xem, có thể hay không cứ như vậy đem mình tiêu diệt. Giả như mình có thể quá quan trảm tướng, một đường xông qua mới có thể gây ra trung cực quyết chiến. Diệp Thiếu Dương không dám thờ ơ, từ trong dây lưng lấy ra lưỡng trương linh phù, ở phía trên họa mấy đạo phù văn, sau đó đánh ra, rơi trong vũng máu sau đó, lập tức sôi trào, bét không một ít không đem chung quanh huyết thủy ép ra. Diệp Thiếu Dương lập tức nhảy tới, một chân đạp một miếng linh phù, vừa muốn động thân, đột nhiên nghĩ đến Hạng Tiểu Vũ, suy nghĩ cũng cho hắn họa hai tờ tránh huyết phù dùng, kết quả nhìn lại, Hạng Tiểu Vũ đã cởi giày, đang trầy ngón tay, hướng đáy giày của chính mình thượng lau huyết, hắn huyết, lại là màu vàng, ở đế giày thượng lau thành phù văn, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta là trớ chú thân, có thể vận dụng nguyền rũa chi lực. Diệp Thiếu Dương không hiểu nói, trúng nguyền rũa còn có chuyện tốt bực này, đa dụng một phần nguyền rũa chi lực, tương lai tiến nhập Tây Phương địa ngục phía sau, bị phản vệ sẽ nhiều một phần, thật ác độc. Hạng Tiểu Vũ cho Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là ngoan, ác đối với người khác, đối với mình cũng ác, căn bản không có một tia nhân tình. Máu này bạc là Vương Mạn Nghĩ đang làm pháp, vận dụng không gian chuyển hoán lực, Diệp Thiếu Dương, chúng ta phải nhanh một chút tiến lên. Hạng Tiểu Vũ nói xong, hướng phía trước chạy vội ra ngoài. Bị họa phù văn lòng bàn chân có thể trực tiếp đạp ở vũng máu chạy về thủ đô đi, cùng Diệp Thiếu Dương tránh huyết phù tuy là hình thức bất đồng, thế nhưng hiệu quả như nhau, hai người một lu phi bôn, trên sàn nhà rỉ ra huyết lại càng ngày càng nhiều, không riêng gì sàn nhà, bắn chết, trần nhà đều có huyết chảy xuống, rất mau đem toàn bộ lối đi nhỏ chôn vùi, hai người tuy là đều làm phép hộ thân, vẫn như cũ cảm thấy nửa bước khó đi, đúng lúc này, càng quỷ dị hơn tình huống phát sinh. Hai bên trên vách tường thường cách một đoạn mà bắt đầu mạo phao, sau đó từ trung gian dài ra một cái khe hở, bỗng nhiên mở, lại là một đôi con mắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1626, đi không xong lộ. Không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, thế nhưng có thể cảm giác được có ánh mắt âm lạnh ở trừng cùng với chính mình. Tối ác tâm cũng cái này đối với trong mắt xuống, lông mi, căn bản cũng không phải là lông mi, mà là hai đôi giao thoa răng nanh. Diệp Thiếu Dương không sợ ác tâm, thế nhưng khiến hắn tâm lý không có chắc là, cái này một đôi con mắt cứ như vậy mở to, trừng mắt hai người, không có bất kỳ phản ứng. Vương Mạn Nghĩ làm ra những thứ này con mắt đi ra, đương nhiên không có khả năng chỉ là làm ác tâm bọn họ, thế nhưng ngây ngô cũng không phải biện pháp, hơn nữa theo huyết thủy càng chảy càng nhiều, để lỡ nữa, ước đoán sẽ sống sống buồn bực chết ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, chạy vội ra ngoài. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương phát hiện, khi bản thân từ một đối với ánh mắt bên cạnh bước đi thời điểm, cái này đôi ánh mắt tròng trắng mắt sẽ bờ xét một lúc bỗng nhiên đi xuống lật, sau đó lộ ra một con gần như trong suốt con mắt, dường như mặt kiến một dạng, đem hai người hình tượng đều chiếu hình đi vào, tình huống gì? Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Hạng Tiểu Vũ cũng bất minh sở dĩ, lối đi nhỏ đi tới thủ lĩnh, có một cánh cửa nhỏ, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên lúc tiến vào, cũng có cái này đạo môn. Từ cái này đạo môn đi qua, đối diện mặt nửa quá một cái không dài lối đi nhỏ, chính là tiểu lễ đường chỗ. Thế nhưng môn đẩy ra sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức há hốc mồm, phía sau cửa lại có gần 10 người lối đi nhỏ, dường như hình quạt giống nhau hiện ra ở trước mặt. Chuyện này, đây là ảo giác. Hạng Tiểu Vũ cũng là một trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn, cắt ngón tay, ở la bàn mặt trái viết cái từ chữ, mũi tên đối ngoại. Sau đó làm phép kích hoạt la bàn, hy vọng có thể đoạn ra âm khí nồng nặc nhất phương hướng, nhờ vào đó để phán đoán cái nào một con đường mới là thật. Kết quả la bàn lên kim đồng hồ xoay tròn liên tục, nửa ngày cũng không dừng lại đến. Đờ clờ mờ mờ. Diệp Thiếu Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này đã nói lên âm khí đến từ bốn phương tám hướng, căn bản tìm không được hạch tâm vị trí. Phía sau huyết thủy tăng vọt, mắt thấy sẽ tràn lên, hai người không thể làm gì khác hơn là lựa ở giữa nhất một con đường, chạy gấp tới. Trên con đường này không có huyết thủy tràn ra, nhưng trên tường vẫn có cái loại này ác tâm lại kỳ quái con mắt, chỉ cần từ phụ cận đi qua, ngay lập tức sẽ mở. Hai người một hơi thở đi tới thủ lĩnh, đẩy cửa ra, phía trước vẫn là gần 10 cái lối đi nhỏ, đi bên này. Diệp Thiếu Dương chọn mới vừa đi qua cái kia lối đi nhỏ bên trái một cái, Hạng Tiểu Vũ nói, vô dụng, cái này nhất định là Vương Mạn Nghĩ bố trí ảo giác, vì nhốt ở chúng ta, kéo dài thời gian, chọn cái nào một cái đều vô dụng. Lời của hắn khiến Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Vương Mạn Nghĩ tại sao muốn vây khốn bản thân, nếu mình đã xông vào giam cầm không gian, dựa theo bình thường logic, nàng nhất định là muốn tốc độ diệt bản thân mới đúng, quan trọng nhất là, A Ngốc nói qua, hắn sẽ ở phía sau làm phép, hấp thu cái không gian này lực lượng, mặc dù không rõ bạch hắn phải làm sao, thế nhưng chỉ bằng hắn tay không là có thể xé mở giam cầm không gian nhập khẩu điểm này, Diệp Thiếu Dương là tin hắn. Lấy A Ngốc đối với Nhuế Lãnh Ngọc đặc thù tình cảm, Tẩn quan tâm chính mình rất bài xích điểm này, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn tuyệt đối sẽ không cầm Nhuế Lãnh Ngọc tính mệnh nói đùa, mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì hấp thu cái không gian này, Vương Mạn Nghĩ nếu là nơi này chúa tể, nhất định không biết không hề phát hiện. Diệp Thiếu Dương tiếp tục thôi trách, dựa theo bình thường logic, nàng hẳn là tìm kiếm đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ đem mình đám người một lưới bắt hết. Như vậy mặc kệ cái này giam cầm không gian có thể giữ được hay không, nàng đem đứng ở thế bất bại, phản chi, các loại giam cầm không gian bị A Ngốc hoàn toàn bài trừ, cùng giải quyết bản thân đám người đi vào bao vây tiểu trừ nàng, nàng liền không còn có dựa vào, ở nơi này dạng một cái điều kiện tiên quyết, nàng lại vẫn kiên trì vây khốn bản thân, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, nàng nhất định là tại tiến hành cái gì càng trọng yếu hơn hành động, cần một ít thời gian, vì vậy mới đem mình vây ở chỗ này. Lẽ nào nàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Bản thân hay nhất có thể nhanh lên một chút tìm được nàng, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả đồng tiền, khi tiến vào tự chọn trong lối đi nhỏ trước khi, hướng trên mặt đất rắc vài miếng, sau khi đi vào, mỗi đi một khoảng cách liền hướng trên mặt đất tác một mảnh, nếu không có biện pháp tốt hơn đến xác nhận phương vị, cái này đần phương pháp có thể cũng hữu dụng, một con đường đi tới thủ lĩnh, đẩy cửa ra. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, bản thân bỏ lại đồng tiền liền ở phía trước, từ trước khi đi qua thông đạo kéo dài đi vào, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem cùng với chính mình đi qua lộ, dọc theo đường đi đều là đồng tiền, lối đi phía trước thượng cư nhiên cũng có. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời ngây người, nếu như phía trước không có đồng tiền, Diệp Thiếu Dương cũng nhận thức, đại không phải là ảo giác. Nhưng là bây giờ, đường trước sau trên đều có đồng tiền, cái này thành một cái nghịch biện. Giả thiết bản thân dọc theo đường đi bỏ lại 20 cái đồng tiền, đều sau lưng tự mình dọc theo con đường này, mặt trước cái kia trên con đường này đồng tiền là từ đâu tới, vô luận ảo giác cỡ nào rất thật, vật chất là tuyệt đối sẽ không trở nên nhiều, càng không cần phải nói là làm pháp khí đồng tiền, như vậy, chỉ có thể có một lời giải thích, chính là mình trung thủ thuật che mắt, trước người sau người hai con đường lên đồng tiền, chỉ có trên một con đường là thật, nói cách khác, chỉ cần có thể xác định con đường kia lên đồng tiền là thật, là có thể đi qua đồng tiền tìm được chân thực tồn tại đi thông lầu số 5 lộ, lập tức thật nhanh họa lưỡng trương linh phù, ngẫm lại, giao cho Hạng Tiểu Vũ, dặn dò, ngươi đến phía trước trên con đường kia, tùy tiện nhặt lên một cái đồng tiền, khóa lại linh phù trong, ta đoán ảo giác có thể là theo hành động của chúng ta mà biến hóa, sở dĩ ta không thể động, ngươi đi làm. Hạng Tiểu Vũ đi tới phía trước trên con đường kia, y theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu làm, tiếp tục Diệp Thiếu Dương lại để cho hắn trở lại đường về thượng. Lần thứ hai dùng linh phù bao lấy một cái đồng tiền, sau đó thả lại chỗ cũ, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, bắt đầu làm phép, hai tờ gọi linh phù gần như cùng lúc đó bốc cháy lên, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng, đường phía trước thượng miếng linh phù, ở phù hỏa quay hạ, lập tức hóa thành nhất đạo khói đen, hậu phương trên đường đồng tiền nhưng ở phù trong lửa càng thêm sáng lên, gọi linh phù tác dụng, chính là khám phá hư không, đồng thời tỉnh lại pháp khí linh lực, từ trong pháp khí thả ra ngoài. Hạng Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, lập tức minh bạch Diệp Thiếu Dương cái gọi là, nhìn phía sau mới vừa đi qua con đường kia nói ra, con đường này là chân thực tồn tại, đúng, pháp khí không biết nói láo, Diệp Thiếu Dương cất bước vội vã bước trên con đường này, đi thẳng chấm dứt, đẩy cửa ra, phía trước lại là chắc chắn phân nhánh thông đạo, trong đó trên một con đường văn đầy đồng tiền, Diệp Thiếu Dương biết đó là ảo giác, làm như không thấy, lấy ra thập mấy đồng tiền, dùng mười mấy tấm gọi linh phù túi, khiến Hạng Tiểu Vũ phân biệt đưa đến từng cái cửa ngã ba trong,

là từ bản thân từ thế giới hiện thực mang tới Đông Tây, cũng không thuộc về nơi đây, không đúng thực sự có thể khám phá huyễn kỳ. Đang muốn làm phép, đột nhiên trên vai tê rần, quay đầu nhìn lại, là một con xương khô thủ đã tại chính mình trên vai, trực tiếp xé rách một tầng da thịt, lúc này một cước đá đi, đem khô cốt đá bay. Hạng Tiểu Vũ quay đầu liếc hắn một cái, trên tay làm phép liên tục, nói ra, ta đỡ không được, lại chống đỡ một hồi, lập tức được. Diệp Thiếu Dương dùng đâu suất bát quái roi đem gần bên khô cốt cùng lệ quỷ bức lui một bộ phận, lần thứ hai lấy ra thất tinh long tuyền kiếm, cắt ngón tay, ở trên chuôi kiếm lau một bả, làm phép thì thầm, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, càng không vô cực, đạo pháp vô biên, triều lên trước mặt tường ném đi, có được hay không cái này run run một cái. Giả như thất bại, trước mắt chính là một tử cục, bản thân cũng không biết làm sao bây giờ tốt, ầm. Thất tình long tuyền kiếm đánh vào trên tường, cũng không có bị bắn ngược trở về, mà là sản sinh một cổ khoa trương xông tới lực, thất tinh long tuyền kiếm thật sâu đâm vào tường thể, lúc cán, chu vi bắt đầu có cái khe sản sinh, càng ngày càng nhiều, ở rất nhanh thời điểm trải rộng cả mặt tường, sau đó lan tràn đi ra ngoài, ầm ầm sụp đổ. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng thất tinh long tuyền kiếm đánh vỡ trước mặt tường thể, kết quả toàn bộ vật kiến trúc đều sụp đổ, bất quá cũng không có xi măng hòn đá hạ xuống ở sụp đổ trong nháy mắt, nguyên bản thực thể vậy tồn tại vật kiến trúc lập tức trở nên trong suốt, kể cả bên trong khô cốt cùng lệ quỷ cùng nhau, hóa thành yên vụ tiêu thất. Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới chân hết sạch, rơi xuống, nhưng rất nhanh hai chân liền thải tới mặt đất, chu vi cảnh sắc biến hóa, biến thành một chỗ rộng rãi mặt cỏ, bãi bóng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện đài chủ tịch, còn có mặt trên đứng thành một hàng xếp hàng quỷ hồn. Đài chủ tịch sườn phía trước cách đó không xa, có một cây cột cờ, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở dưới cột cờ, trên người bị lưỡng đạo hắc sắc khí tức trói lại song chưởng cùng hai chân, Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cả người run lên, huyết mạch sôi sục, ngay lập tức sẽ muốn xông lên, kết quả từ Nhuế Lãnh Ngọc phía sau chuyển qua tới một người. Một cái tay sờ trên Nhuế Lãnh Ngọc đỉnh đầu, mặt mỉm cười địa nhìn qua, Vương Mạn Nghĩ, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lại, ánh mắt chuyển qua Vương Mạn Nghĩ trên mặt, không được hít sâu, ép buộc bản thân lãnh tĩnh, trước mắt hình thức, liếc mắt là có thể thấy rõ, Vương Mạn Nghĩ đang dùng Lãnh Ngọc làm con tin, nói như vậy, nàng tất có mưu đồ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến. Vương Mạn Nghĩ nhìn Diệp Thiếu Dương, một tay trượt đến Nhuế Lãnh Ngọc trên vai, vỗ vỗ, nói ra, bất quá ta có nàng nơi tay, ngược lại cũng không thể nói là, Thiếu Dương. Nàng đang lợi dụng những thứ này quỷ hồn oán khí, khám phá không gian liệt phùng, trực tiếp tiếp vào thanh minh giới, tiếp dẫn thi tộc trước đến nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, vội vàng nói, cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đến trên chủ tịch đài Phương Tinh Vân vòng xoáy, cùng không ngừng từ này quỷ hồn trên người bốc hơi lên oán khí, trong giây lát minh bạch Nhuế Lãnh Ngọc. So với hắn, Nhuế Lãnh Ngọc càng thêm hiểu rõ thanh minh giới tình huống, ngoại trừ đi qua giới hà, bất luận cái gì thanh minh giới sinh linh, cũng không có cách nào đại quy mô xâm lấn nhân gian, mà trước mắt cái này tinh vân vòng xoáy. Tất nhiên là Vương Mạn Nghĩ lợi dụng những thứ này quỷ hồn oán khí, muốn mở ra một cái không gian, đem thi tộc đại quân đưa tới. Chấm. Mặc dù không biết những thứ này quỷ hồn trong cơ thể tại sao có thể có như thế liên tục không ngừng oán khí, thế nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng đã bị tiết lộ chân tướng, một ngày thi tộc xâm lấn nhân gian. Diệp Thiếu Dương cả người sợ run, không dám nghĩ thêm nữa. Lúc này, phía sau truyền đến một trận dị động, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, xem trước đến Dưa Dưa, sau đó là Quả Cam bọn họ, đều ở phía sau, từng cái trên người đều mang huyết khí, hiển nhiên mới vừa trải qua dục huyết phấn chiến, bản thân khám phá Vương Mạn Nghĩ bố trí huyễn cảnh, cũng coi như là cho bọn hắn cũng đã thông cản trở, có thể buông lỏng đến nơi đây. Đều không sao chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Dưa Dưa cùng Quả Cam hỏi, đều sống đây, cục diện trưởng khống, còn có một chút dư nghiệt, Tiểu Thanh huynh muội bọn họ đang dọn dẹp, chúng ta trước tới trợ giúp. Dưa Dưa nói xong, một mực quét tới, chứng kiến bị trói ở trên cột cờ Nhuế Lãnh Ngọc, thất thanh kêu, đại tẩu, Quả Cam mấy người cũng khẩn trương kêu, hầu như muốn xông tới. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn cản bọn họ, đè nén tâm tình, hỏi Vương Mạn Nghĩ, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương, ngươi ta trong lúc đó vốn có không nói gì không thù, ngươi thân là pháp sư, trước đi đối phó ta, ta cũng có thể hiểu được, sở dĩ. Ta nghĩ với ngươi làm cái giao dịch, Vương Mạn Nghĩ cười cười, một tay thủy chung không rời Nhuế Lãnh Ngọc vai, khiến Diệp Thiếu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cũng biết mục đích của ta ta muốn sát pha năm y mở ra thông đạo, nghênh tiếp thi tộc phủ xuống. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, để cho ta đã thông không gian liệt phùng, sau đó ta liền thả nàng cho ngươi, ngươi không ai nợ ai, sau đó ngươi nguyện ý đến đòi phạt ta, tùy thời xin đợi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nội tâm rung động, Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng nói ra, Thiếu Dương, không gian bây giờ còn chưa có mở ra, còn có sắp tới 10 phút, các ngươi cùng tiến lên, nàng tất nhiên không còn cách nào ngăn cản, chỉ cần thu những thứ này quỷ hồn, nàng liền bại, vô luận như thế nào, không thể để cho thi tộc phủ xuống nhân gian, không thể để cho thi tộc phủ xuống nhân gian. Nếu không thì là thiên hạ đại loạn, coi như sau đó pháp thuật giới đồng thời xuất động, có thể hàng phục những thứ này cương thi, chí ít cũng là một trận đại chiến, ai biết sẽ chết bao nhiêu người, Thạch Thành đứng mũi chịu sào, đến lúc đó chính là một tràng hạo kiếp. Diệp Thiếu Dương đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng mà, ở nơi này thiên bình một đầu khác, lại đổi Nhuế Lãnh Ngọc tính mệnh, mong ước mọi người Tết mồng 8 tháng chạp cát tường. Ngày hôm nay ăn Tết, phát 2, chương 1629, sinh tử quyết định 2. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, một đôi mắt chiếu lấp lánh mà nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, Thiếu Dương, ta không phải cái loại này liều mình quên chết người vĩ đại, ta cũng không muốn hy sinh bản thân, thế nhưng, nếu như bởi vì ngươi cứu ta, khiến người nhiều như vậy chết đi, cái này sẽ để cho ta chướng ngại tâm lý, tương lai ta cũng không cách nào đi cùng với ngươi, sở dĩ. Thừa dịp thời gian còn nữa, nhanh một chút đi, Nhuế Lãnh Ngọc, từng chữ gõ vào Diệp Thiếu Dương trong tâm khảm, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy, thậm chí toàn thân đều run rẩy, làm sao? Đã đi đến một bước này đây, Diệp Thiếu Dương cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, quyết định này với hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù mình luôn luôn phản nghịch, cũng đã làm rất nhiều trái với lễ pháp chuyện, nhưng mà, nếu như là cứu Nhuế Lãnh Ngọc mà hy sinh người khác, thậm chí rất nhiều người tính mệnh, hắn cảm giác mình thực sự làm không được, tựa như Nhuế Lãnh Ngọc mình nói, giả như bản thân thực sự làm như thế, tương lai cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở chung với nhau thời điểm, ắt sẽ nghĩ vậy sự kiện, nội tâm nhất định sẽ canh cánh trong lòng. Hai người làm sao còn dạng cùng một chỗ, chỉ là để cho nàng thân thủ buông tha Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn nàng chết, mình vô luận như thế nào cũng làm không được a. Dưa dưa cả đám người cũng đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng, đều không ra, bọn họ đều có khuynh hướng cứu Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng là như vậy quyết định trọng đại, không người nào dám ban Diệp Thiếu Dương đi làm. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương không ra, ánh mắt quét về phía Dưa Dưa đám người, trầm giọng nói ra, Dưa Dưa, Quả Cam, mấy người các ngươi nhanh khuyên hắn một chút, không có thời gian, ta. Quả Cam vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, nói ra, lão đại, Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói gì, giơ tay nàng nói chuyện ý niệm trong đầu, hai mắt không nháy mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, giọng nói hầu như mang theo năn nỉ, ngươi để cho ta cứu ngươi đi, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, coi như cả thế giới hủy diệt, ta cũng không để ý, ta chỉ muốn ngươi a. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, nhãn quan thiểm thước, khe khẽ thở dài, không trả lời hắn, phản mà nói ra, Thiếu Dương, không có thời gian, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ai tới nói cho ta biết, làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương hầu như muốn ngửa mặt lên trời hò hét, loại này tâm tình bị đè nén, khiến hắn trong nháy mắt cảm giác được một cổ hơi thở, từ mình đang điền tràn ra tới, hướng toàn thân lan tràn, cả người trong nháy mắt cảm giác được khô nóng khó nhịn, toàn thân run, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, thật BT4 Úc cường liệt lệ khí. Vương Mạn Nghĩ cũng khiếp sợ, cả kinh nói, ngươi rõ ràng là pháp sư, trong cơ thể tại sao có thể có mạnh như vậy lệ khí, nàng không có phong bế Nhuế Lãnh Ngọc lục thức, chính là để cho nàng nói, nàng hy vọng bọn họ có thể một nói ràng, như vậy thời gian liền kéo dài, nàng vốn là mục đích cũng chính là tốn thời gian gian, có nữa không lâu sau, các loại không gian xuất khẩu hoàn toàn mở ra, tất cả liền kết thúc, đến lúc đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương lựa chọn thế nào, đều râu ria, Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ đem trong cơ thể lệ khí áp chế xuống. Mình bây giờ cần không phải cuồng bạo, mà là lãnh tĩnh, Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chưa động thủ, không có thời gian. Hạng Tiểu Vũ kiên trì đến bây giờ, thực sự nhịn không được thúc giục, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy thi tộc xâm lấn nhân gian, Dưa Dưa một cái tát vỗ vào trên vai hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay, lớn tiếng quát, không nên ép lão đại ta. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Hạng Tiểu Vũ, lập tức nghĩ đến cái gì, nhúng tay đem hắn kéo trở về, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, hỏi Vương Mạn Nghĩ, ngươi có muốn hay không hắn? Vương Mạn Nghĩ xem Hạng Tiểu Vũ liếc mắt, nói, ngươi nếu như muốn dùng hắn để đổi tình nhân của ngươi, vậy ngươi liền sai, các ngươi hiện tại đều ở chỗ này, ở ta trong khống chế, ta nghĩ đạt được hắn, bất cứ lúc nào đều có thể, e rằng đi, bất quá ta có thể cho ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn. Đóng Vương Mạn Nghĩ thần tình nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, ta hiện tại có thể ngã xuống hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Vương Mạn Nghĩ thần tình ngẩn ra, nói, ta không tin, ngươi là pháp sư, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra không duyên cớ diệt hồn sự tình. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ta làm loại sự tình này, đều không phải thứ nhất trở về. Lúc này họa một trương linh phù, dán tại Hạng Tiểu Vũ trên trán, nói, chỉ cần ta niệm chú ngữ, diệt hồn phù hạ, hắn lập tức sẽ hồn phi phách tán. Ta tin tưởng ngươi ở nơi này khốn 30 năm, mặc kệ ngươi bây giờ là yêu hắn vẫn hận hắn, ngươi khẳng định không muốn gặp mặt một câu nói không có trò chuyện hắn sẽ không chứ. Nói xong, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn sang. Ta không có kiên trì, ta chỉ cắt loại 10 giây đồng hồ. Vương Mạn Nghĩ theo dõi hắn, xác định hắn không phải đang hù dọa bản thân, nói ra, ngươi nghĩ dùng hắn đến trao đổi tình nhân của ngươi, trao đổi, sau đó ngươi chân chính đánh một trận, ai chết sống nên. Vương Mạn Nghĩ nhe răng cười, nói, được, ngươi trước đem hắn đưa tới. Đây vốn là một câu trả giá lời kịch, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp lại, không thành vấn đề, ngược lại ta ở chỗ này làm phép, giống nhau có thể kích hoạt linh phù. Nói xong đối với Hạng Tiểu Vũ nói ra, ta là không có khả năng buông tha Lãnh Ngọc, ngươi không phải cả ngày đòi hy sinh sao, vậy ngươi sẽ thấy hy sinh một hồi, dùng ngươi đi đem nàng đổi lại. Hạng Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ngươi quá ngây thơ, Diệp Thiếu Dương, nếu như hy sinh ta có thể ngăn cản thi tộc xâm lấn, ta không thành vấn đề, bất quá ngươi cho rằng nàng sẽ tuân thủ hứa hẹn, ta không muốn làm phép phong ấn ngươi lục thức, bức ngươi qua. Hạng Tiểu Vũ thở dài, bản thân hướng Vương Mạn Nghĩ bên kia đi tới. Chờ hắn đi mau đến Vương Mạn Nghĩ bên người thủ, Vương Mạn Nghĩ bỗng nhiên xuất thủ, một trận gió đưa hắn thổi sang bên cạnh mình, nhúng tay đi bóc hắn trên trán linh phù, nàng tin tưởng xuất thủ của mình, tuyệt đối sẽ so với Diệp Thiếu Dương niệm chú phải nhanh, coi như hắn nhục thân hủy diệt, bản thân chỉ cần có thể đạt được linh hồn của hắn là được, thành công đem linh phù bóc lên đến, Vương Mạn Nghĩ khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, nhưng trong nháy mắt liền động lại, ở diệt hồn phù phần dưới. Còn có một trương màu vàng linh phù, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh, chú ngữ vừa mới bắt đầu niệm thời điểm, Phần Thiên Phù đã nhóm lửa mầm, không được, Vương Mạn Nghĩ mặc dù không biết đạo bùa này để tế, nhưng khoảng cách gần như thế, nàng có thể hoàn toàn cảm giác được đạo này thần phù uy lực, một ngày kích hoạt, Hạng Tiểu Vũ tất phải ngay cả hồn phách cũng vô pháp, lúc này nhúng tay đem thần phù nắm trong tay. Phần thiên phù gọi đến chính là tử vi thiên hỏa, đối với tất cả tà vật đều có sát thương, Vương Mạn Nghĩ thân là cương thi, tự nhiên không thể miễn, đang bắt ở phần thiên phù trong nháy mắt, nàng liền ý thức được đạo bùa này cường đại, vội vàng thả ra trong cơ thể thi khí dùng để phòng ngự, phần thiên phù tuy là mạnh, thế nhưng đối mặt Vương Mạn Nghĩ như vậy tu vi cao thâm phi cương, tối đa cũng chỉ có thể làm cho nàng ăn thịt thòi nhỏ, bất quá, ngay làm phép niệm xong thần chú trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương động, thế như tật phong, đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc bị trói cột cờ, cách mình có xa mấy chục mét, Vương Mạn Nghĩ ngay bên cạnh, một tay đè xuống cổ của nàng, thời khắc đề phòng, chương 1630, sinh tử quyết định 3. Vô luận tự mình ra tay mau hơn, muốn từ dưới tay nàng đem Nhuế Lãnh Ngọc bắt tới, cũng là không có có một tia cơ hội, cái này căn bản là một cái bẫy chết, Hạng Tiểu Vũ tồn tại, khiến tử cục này trung xuất hiện một chút hy vọng sống. Diệp Thiếu Dương cũng là động linh cơ một cái, nghĩ tới cái này biện pháp, ở hướng Hạng Tiểu Vũ trên mặt thiếp diệt hồn phù thời điểm, Diệp Thiếu Dương bí mật mang theo hiện không lâu vẽ xong phần thiên phù, giấu ở phần dưới, cùng nhau dán tại Hạng Tiểu Vũ trên mặt của, hắn liệu định Vương Mạn Nghĩ nhất định sẽ ỷ vào tu vi thâm hậu, đi bóc diệt hồn phù, sau đó bản BTI không xa 18 thân không khách khí chút nào kích hoạt phần thiên phù, giả như Vương Mạn Nghĩ không đi bóc, Hạng Tiểu Vũ tất nhiên sẽ rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng, hắn tin tưởng, Vương Mạn Nghĩ nhất định sẽ xuất thủ, nắm phần thiên phù, chẳng khác nào nắm một đoàn tử vi thiên hỏa, Vương Mạn Nghĩ coi như thực sự tu vi thông thiên, cũng nhất định sẽ thoáng thụ thương, lúc này, chính là nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc duy nhất cũng là thời cơ tốt nhất, Diệp Thiếu Dương môn nhân, đều cùng hắn tâm ý tương thông, Diệp Thiếu Dương khẽ động, bọn họ cũng trong thời gian ngắn nhất phục hồi tinh thần lại, chen nhau lên. Theo sát Diệp Thiếu Dương phía sau tiến lên, Diệp Thiếu Dương người còn chưa tới, trong tay thất tinh long tuyền kiếm đã tiên triều Vương Mạn Nghĩ ném đi, Vương Mạn Nghĩ một tay nắm bắt phần thiên phù, dùng thi khí đối kháng tử vi thiên hỏa, lại phải phân ra tinh lực đi đối phó Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tự nhiên không có công phu nữa gia hại Nhuế Lãnh Ngọc. Bất quá, Diệp Thiếu Dương cơ quan toán cơ, lại thiếu toán một điểm, nơi này là thuộc về Vương Mạn Nghĩ thế giới, nàng ở chỗ này, có gần như sức mạnh nghịch thiên. Trước khi nàng là trung kỳ Thiếu Dương tính toán, căn bản chưa kịp bố trí, lúc này chậm một cái, mặc dù là bị động xuất thủ, nhưng là ngưng tụ lại một bộ phận chống đỡ không gian lực lượng, tay phải hướng phía trước dùng sức đẩy, khí tức động lại, hình thành một đạo kết giới, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chính diện đâm tới, trực tiếp treo trên bầu trời đóng vào kết giới thượng. Diệp Thiếu Dương tùy theo chạy tới, nắm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chui kiếm, hét lớn một tiếng, dùng sức đâm xuống, kết giới nghiền nát, bất quá, dù sao làm lỡ trong nháy mắt, loại thời điểm này, trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử của một người. Vương Mạn Nghĩ đã mò lấy Nhuế Lãnh Ngọc bên người, tà ác xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, quát to một tiếng, chết đi, một tay nắm Nhuế Lãnh Ngọc cổ của, thi khí phúng ra ngoài, rót trong cơ thể nàng, chỉ cần là nhân loại, bất kể là pháp sư vẫn là người thường, một khi bị thi khí xâm lấn, người sống sẽ lập tức biến thành hoạt tử nhân, không được, Diệp Thiếu Dương cuồng bạo kêu, trong mắt huyết quang hiện ra, trước khi kìm nén ở trong người lệ khí trong nháy mắt bạo phát, chấn vỡ kết giới, tiến lên. Ha ha ha ha, Vương Mạn Nghĩ đem Nhuế Lãnh Ngọc ném cho Diệp Thiếu Dương, trong miệng phát sinh vạn phần tiếng cười đắc ý, lui trở về trên chủ tịch đài phương, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc nằm Diệp Thiếu Dương trong lòng, thanh âm hết sức yếu ớt, không có việc gì à. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, không rõ Vương Mạn Nghĩ vì sao đắc ý như vậy, quả nhiên, Vương Mạn Nghĩ thanh âm, từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương, nàng đã chết, nàng trung ta thi khí, đã trở thành hoạt tử nhân. Diệp Thiếu Dương, ta rất muốn biết thân vì nhân gian pháp sư ngươi, sẽ xử lý như thế nào đây? Là tiễn nàng đi âm ti, vẫn là giữ ở bên người, nói xong lời cuối cùng, nàng thần sắc thu lại, đột nhiên trở nên kích động, Diệp Thiếu Dương, ta hy vọng ngươi có thể lưu nàng bên người, nàng liếc mắt nhìn bị bản thân cứu được sách ở trong tay Hạng Tiểu Vũ, không nên giống cái này phụ tâm nhân, cho rằng chủng tộc khác biệt, ngươi chứng minh cho ta xem a, chỉ cần ngươi thích nàng, coi như một là pháp sư, một là cương thi, lại có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nội tâm trong nháy mắt liền đổ nát, kinh ngạc nhìn trong ngực Nhuế Lãnh Ngọc. Dưa dưa đám người cũng phần phật một cái xông tới, vô cùng ân cần nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Các ngươi, đi bắt Vương Mạn Nghĩ. Nghe Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh, dưa dưa đám người không thể không rời đi, lộ ra điên cuồng hận ý triều đài chủ tịch chạy đi. Vương Mạn Nghĩ song trưởng huy vũ, đem đối diện không gian vặn vẹo, hình thành kết giới, chống đỡ mọi người tiến công. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh vân vòng xoáy, liên tiếp linh giới không gian liệt phùng, vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cực lực vươn tay, xoa Diệp Thiếu Dương mặt của, hai hàng thanh lệ từ trên mặt xẹt qua, ta có phải hay không đã chết, thành hoạt tử nhân. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi chính là thật tốt, hết thảy đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc lặp lại một câu, ý tứ lại cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn khác nhau. Mở to một đôi hai mắt đẫm lệ ngắm Diệp Thiếu Dương, đáp lại ta một việc, nếu như ta thực sự thành hoạt tử nhân, ngươi phải giúp ta siêu độ, không, không, coi như ngươi trở thành hoạt tử nhân, thậm chí thành quỷ, ta đối với ngươi cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nhuế Lãnh Ngọc lộ vẻ sầu thảm cười, ngươi là nhân gian thiên sư, Mao Sơn trưởng giáo, mang theo một cái quỷ thi hoặc là quỷ hồn bên người, cái này tính là gì, ta không để bụng bất luận kẻ nào cách nhìn, thế nhưng, ta quan tâm. Ta cũng là pháp sư, ta không muốn giống ta siêu độ qua những tà vật đó giống nhau sống, ngươi biết không, căn bản làm không được, ta đây sẽ đưa ngươi đi làm âm thần, giống sư phụ ta như vậy, chúng ta vẫn là có thể thường thường gặp mặt, có quan hệ gì, Nhuế Lãnh Ngọc tự hồ cũng hiểu được biện pháp này được không, buồn bã thở dài, người quỷ yêu sao. Đáng tiếc quỷ không thể với ngươi kết hôn, cho ngươi sanh con, Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm chặt nàng, nước mắt tràn mi ra, ta không để bụng. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta cái gì cũng không quan tâm, nếu như ngươi trong lòng bất an, ta đây hãy cùng ngươi cùng chết, cùng nhau thành quỷ. Diệp Thiếu Dương dùng sức đi hôn môi của nàng, xin lỗi a, ta hận tự ta, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve hắn tả chưởng, thổ khí như lan, ngươi còn nhớ rõ ta ở trong tay ngươi từng lưu lại ba chữ kia sao, ngươi biết do ta viết là cái gì không, đáng tiếc, ta không có cơ hội đi thực hiện. Hai người hôn một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ra Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi nhanh đi hỗ trợ phá trận, thừa dịp không gian liệt phùng còn không có mở ra, còn có cơ hội. Diệp Thiếu Dương hướng đài chủ tịch bên kia liếc liếc mắt, Dưa dưa đám người đang điên cuồng công kích kết giới, mấy cá nhân tu vi đều là không yếu, nhưng nhờ vào lần này Vương Mạn Nghĩ đã làm ra chuẩn bị chu đáo, lợi dụng mình là giam cầm không gian quy tắc người sáng tạo cái này một thân phần, vặn vẹo không gian, làm cho kết giới phát huy ra nghịch thiên cường lực, cư nhiên sinh sinh ngăn trở những người này tiến công. Diệp Thiếu Dương chần chờ nói, thế nhưng ngươi, ta tốt xấu đã như vậy, không có khả năng xấu nữa, ngươi không cần xen vào nữa ta, nếu như bởi vì ta làm lỡ thời gian, thi tộc xâm lấn, cũng là của ta tội nghiệp, ngươi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lớn tiếng kêu, quả cam nghe hô hoáng, lập tức lui ra chiến trường, xoay người lại tới rồi, ngươi xem rồi Lãnh Ngọc, ta đi phá trận. Lãnh Ngọc chờ ta. Diệp Thiếu Dương xoay người đánh về phía chiến trường, quả cam cầm Nhuế Lãnh Ngọc một tay, khóe miệng co giật nổi, nỗ lực đối với Nhuế Lãnh Ngọc bài trừ một cái nụ cười khó coi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.